Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Lâm Gia Chân Nhân, đao mang rơi xuống, tuyệt thế sắc bén, phảng phất là một đạo lôi đình đánh rớt, sáng lóa, không trung mưa lớn bị phách mở, một đao kia chém phá bầu trời đêm, hướng Ninh Giang bổ tới, đao mang toàn thân màu trắng, trăm trượng dài, như bạch hồng quán nhật. Tuệ tinh tập nguyệt, thế không thể đỡ, ngay cả là cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách, Thanh Giang hai bờ sông vô số võ giả cũng cảm thấy đao khí đập vào mặt. Cắt toàn thân làn da cũng làm đau, đông đảo tiên thiên bảng cường giả cũng liền ngay cả biến sắc. Ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm mà ni, một kích kia uy lực. Chỉ sợ mạnh hơn quá Kim Cương Vương một bậc Tật Phong Kiếm Tông châm trước sau khi. Ngưng trọng nói. Đoạn Vô Nhai ban đầu đứng hàng tiên thiên bảng thứ hai. Bản thân sẽ phải mạnh hơn Mạnh Bất Bại một bậc. Hôm nay một đao kia, đưa tinh khí thần hoàn toàn ngưng luyện lại. Ngạnh xanh xanh đem một đao kia đẩy vào một cái đáng sợ trình độ. Ở rất nhiều người xem ra, một đao kia uy lực thậm chí có thể cùng thiên lôi so sánh với. Có chém giết hết thảy, không thể ngăn cản oai. Không tệ, Ninh Giang than thở một tiếng. Chỉ thấy Đoạn Vô Nhai ở hơ ra đao này sau khi cả người làn da cũng trở nên nông rộng, phảng phất thoát lực giống nhau. Rất rõ ràng, cường đại như vậy một đao, đã làm Đoạn Vô Nhai đem hết toàn lực. So với 10 năm lúc trước, Đoạn Vô Nhai cường đại quá nhiều, có người sợ hãi than. 10 năm trước Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại liên thủ chiến Sở Bạch. Kia một trận chiến rất nhiều người đã từng chứng kiến. Hôm nay một màn này, làm rất nhiều người sinh lòng hoảng hốt, hiện tại Ninh Giang, không phải giống như từng kiếm vương Sở Bạch giống nhau sao? Trảm càn khôn, Ninh Giang bạch y phần phật, một kiếm vung xuống, đại nhật kiếm pháp thức thứ hai, trảm càn khôn, một kiếm này hắn chỉ ở đan vương cốc dùng qua, lúc ấy bằng vào một kiếm này, dễ dàng phá vỡ hỏa long đại trận. Khiến cho cả đan vương cốc tất cả đều cúi đầu. Hôm nay, lại là này một kiếm. Màu vàng kim tia sáng bay lên không mà lên. Chiếu sáng bầu trời đêm. Cả phiến không gian trong chỉ còn lại có kia đạo kim sắc quang mang. Ùng ùng, ở trong mắt mọi người. Màu trắng đao mang chợt cùng màu vàng kim kiếm quang cùng đụng ở chung một chỗ. Bộc phát ra sánh ngang núi lửa bạo phát kinh khủng thanh âm ni cả giữa thiên không. Chỉ còn lại có một mảnh tia sáng, thậm chí mọi người lỗ tai cũng muốn mất thông. Một đạo mênh mông kinh khí, theo hai người giao tiếp điểm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Phảng phất một cuộc bạo phong quá cảnh, Thanh Giang nhấc lên vài chục trượng cao ngập trời sóng lớn. Ở bọn họ dưới chân mặt sông, tức thì bị áp sâu có thể thấy được đáy. Hai bờ sông bên cạnh đông đảo võ giả liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có những thứ kia tiên thiên cực hạn cường giả, còn có thể đứng tại nguyên chỗ nhìn này đáng sợ một màn. Ai thắng ai thua, mọi người trợn to ánh mắt, ở rất nhiều người xem ra. Đao vương Đoạn Vô Nhai khổ tu 10 năm, một đao kia mạnh đến đỉnh phong. Ninh Giang chính là cường thịnh trở lại, cũng nên người bị thương nặng, cho dù là Kim Cương Vương. Cũng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, 10 năm quá khứ, Đoạn Vô Nhai như cũ chính là mạnh hắn một bậc, tại chỗ đông đảo tiên thiên bảng cường giả, lại càng tự hỏi, mặc dù để cho bọn họ một bảng trên mọi người liên thủ. Sợ rằng cũng khó khăn lấy đỡ khủng bố như vậy một kích. Ôi chao, cuối cùng chính là bại, đột nhiên, một đạo tiếng thở dài âm truyền đi ra ngoài. Tia sáng biến mất, chỉ thấy Đoạn Vô Nhai mặt lộ vẻ cười khổ, buôn lôi trảm, cuối cùng chính là không ngăn được Ninh Giang trảm càn khôn. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Bạch còn có thể cùng ngươi một trận chiến, Đoạn Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ. Chậm rãi nói, ngươi xác đáng được rất tốt thiên hạ vô song bốn chữ này. Ninh Giang cùng Sở Bạch trong lúc, ai mạnh ai yếu, hắn cũng không dám phán đoán. Nhưng là hắn có thể xác định, Ninh Giang nhất định sẽ vượt xa kiếm vương Sở Bạch, bởi vì Ninh Giang tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi làm hắn cảm thấy kính sợ. Hiện tại Ninh Giang cũng đã đáng sợ như thế. chờ qua nữa mấy năm, hắn vừa sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Vượt xa linh cảnh, Thanh Vân Quốc có bao nhiêu năm không có xuất hiện quá linh cảnh rồi. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, thiên hạ vô song, một đời Đao Vương Đoạn Vô Nhai thừa nhận bốn chữ này. Như vậy còn có ai có thể chất vấn Ninh Giang? Đương thời Chí Cường, Tật Phong Kiếm Tông thanh âm run rẩy. Trải qua này một trận chiến, Ninh Giang ở Thanh Vân Quốc, tuyệt đối là Chí Cường giả. Cho dù là Kiếm Vương Sở Bạch, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn đi. Rất nhiều người nhớ tới Kiếm Vương Sở Bạch, ba đại vương giả, đã có hai người thua ở Ninh Giang trong tay. Hôm nay chỉ còn lại có Kiếm Vương Sở Bạch còn chưa ra sân. Có lẽ Đằng Long công tử đột phá tiên thiên vô địch, còn có tư cách cùng hắn một trận chiến, mấy vị công tử nhân vật tụ cùng một chỗ. Rung động vì Ninh Giang lực lượng, trải qua này một trận chiến, tâm cao khí ngạo bọn họ, cũng không khỏi không phục hiện tại Ninh Giang xa xa bao trùm ở bọn họ trên đỉnh đầu. Thuộc về hắn thời đại, sắp sửa đến, càng có vô số võ giả phát ra sợ hãi than. Không nghĩ tới hai đại vương giả cũng bại, Giang gia cùng Trình gia người đứng ở một chiếc thuyền lớn trên, sắc mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Bọn họ bắt Ninh Giang người, lựa chọn cùng Ninh Giang là địch, đứng ở Ninh Giang phía đối lập. Đối với Ninh Giang triển lộ ra tới thực lực, bọn họ phải cảm thấy sợ hãi. Khai cung không quay đầu mũi tên. Các vị, chúng ta không cần sợ hắn. Nếu hắn tới tìm phiền toái, Lâm gia thì sẽ thay chúng ta cản trở. Giang gia lão gia chủ mặt trầm như nước. Những người khác gật đầu. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ Ninh Giang, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng Lâm gia, loại này kiêng kỵ liền tiêu tán rất nhiều. Cũng là ở bọn họ trao đổi trong lúc, đột nhiên, một cỗ phô thiên cái địa áp lực phủ xuống ở bọn họ trên người. Mọi người cả kinh, chỉ thấy trong hư không, cái kia thiếu niên tóc trắng phảng phất thần vương hạ phàm, hướng bọn họ từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, mỗi người trên người tựu ra hiện một cỗ áp lực thật lớn. Làm Ninh Giang phủ xuống ở trước mặt bọn họ lúc, một chút tu vi kém người, thậm chí không chịu nổi, tại chỗ liền quỳ xuống tới. Cho dù là hai nhà lão gia chủ, cũng cảm thấy trên người phảng phất là áp một tòa núi lớn loại. Có loại hít thở không thông áp lực, không có chân chính đối mặt Ninh Giang lúc, vĩnh viễn không biết Ninh Giang đáng sợ đến cỡ nào. Nhóm các ngươi Trình gia cùng Giang gia, bắt ta người, Ninh Giang đơn giản một câu hỏi, rơi đang lúc mọi người trong tai, như phảng phất là lôi đình nổ vang, đại pháo khai hỏa. Đối mặt như vậy uy thế, hai nhà mọi người cảm giác mình giống như là bão táp trong thuyền nhỏ. Tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Ninh huynh bớt giận. Người mọi người rất tốt, không ai bị thương. Lúc này, một đạo thanh âm vang, chỉ thấy ở thuyền khoang thuyền bên trong, một người thanh niên đi ra. Thanh niên này đầu đội ngọc quan, tướng mạo đường đường, bản thân giới thiệu hạ xuống. Ta họ Lâm, Lâm Bạch Hiên. Đối mặt với Ninh Giang uy thế, thanh niên chậm rãi mà nói. Lâm, đây là đâu một nhà? Vừa bắt đầu, rất nhiều người còn cảm thấy nghi ngờ. Không biết Lâm Bạch Hiên là thân phận gì, nhưng là làm bọn họ phát hiện hai nhà người, cũng đối với Lâm Bạch Hiên lộ ra một kính ý lúc. Nhất thời, tại chỗ một chút địa vị bất phàm người, trong ánh mắt toát ra một khiếp sợ, đoán được người này thân phận, người này chẳng lẽ là đến từ Lâm gia. Lâm gia, cũng có rất nhiều không biết rõ người cảm thấy nghi ngờ. Chưa từng có nghe qua một cái Lâm gia. Lâm gia, đây là Thanh Vân đệ nhất thế gia. Chỉ bất quá Lâm gia vẫn đê điều, cùng lánh đời gia tộc giống nhau, cho nên đại đa số người cũng không biết. Theo một số người giải thích sau khi, từ từ, chung quanh người cũng nghe rõ Lâm gia lai lịch. Thanh Vân đệ nhất thế gia, có thể có linh cảnh tọa trấn gia tộc. Làm những tin tức này lưu lộ sau khi đi ra, đông đảo võ giả trên mặt cũng lộ ra cự đại khiếp sợ. Đối với rất nhiều người mà nói, như vậy tin tức bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Khó trách Giang gia cùng Trình gia dám làm như vậy chuyện. Thì ra sau lưng là Lâm gia chỗ dựa, chẳng qua là Lâm gia lần này lại có mục đích, này gia tộc luôn luôn đê điều, lần này là phải ra khỏi thế sao? Rất nhiều danh môn thế gia đại nhân vật hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, Lâm gia mọi người rất ít hiện thế, đưa đến Thanh Vân Quốc đại đa số người cũng không biết này gia tộc. Nhưng là hiện tại, trong một long trọng trường hợp dưới, Lâm Bạch Hiên hiện thế, lại là mang theo như thế nào mục đích mà đến? Là ngươi để cho bọn họ bắt đi ta người. Ninh Giang thanh âm lạnh như băng, chung quanh những lời đó rơi vào hắn trong tai, nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý. Theo xuất đạo đến nay, hắn chưa từng có sợ quá, ngay cả là Thanh Vân đệ nhất thế gia vậy thì như thế nào? Dám cả gan bắt đi hắn người, như vậy chính là cùng hắn là địch. Ha ha, Ninh huynh không nên tức giận, không ngại trước hết nghe ta một lời, Lâm Bạch Hiên thản nhiên nói. Ta làm như vậy, thật ra thì chỉ là muốn xin Ninh huynh đi ta Lâm gia làm khách, làm khách. Nhóm các ngươi Lâm gia đạo đãi khách, chính là bắt đi ta người. Ninh Giang ánh mắt như kiếm, khiến cho Lâm Bạch Hiên mặt nhăn cau mày, cũng cảm thấy một loại áp lực. Thiếu niên này, ở đánh bại hai đại vương giả sau, hôm nay trên người có một loại vô địch đại thế. Bất luận kẻ nào đối mặt hắn, cũng sẽ cảm thấy một loại áp lực, mà chung quanh đông đảo võ giả, cũng âm thầm nói thầm, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Lâm gia chỉ sợ là không có hảo ý, nếu không xin Ninh Giang đi làm khách nói, cần gì phải bắt đi hắn người. Ninh huynh nặng lời, ta nói lại lần nữa xem, ta Lâm gia chỉ là muốn xin Ninh huynh đi làm khách. Lâm Bạch Hiên hừ nhẹ một tiếng. Có chút không vui, hắn Lâm gia thân là Thanh Vân đệ nhất thế gia, ngay cả là danh môn thế gia nhìn thấy hắn, cũng muốn cúi đầu. Ninh Giang như vậy thái độ, hắn chính là lần đầu gặp phải. Ta nếu không đi đây? Ninh Giang phản hỏi một câu. Nghe vậy, Lâm Bạch Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, Ninh huynh, ngươi đánh bại hai đại vương giả, thực lực xác thực vô cùng kinh người. Thanh Vân Quốc hiện tại có thể chế trụ ngươi người, đã le que không có mấy, nhưng ta chính là nhắc nhở một câu, mời đi Lâm gia làm khách, chính là ta Lâm gia chân nhân ý tứ. Chẳng lẽ Ninh huynh cảm giác mình thực lực, có thể chống lại một vị chân nhân sao? Lâm gia chân nhân, bốn chữ này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt ồ lên một mảnh, các đại danh môn thế gia gia chủ cũng là rối rít biến sắc. Tiên thiên cảnh trên cảnh giới, chính là linh cảnh, mà linh cảnh cường giả, lại được xưng làm chân nhân. Mặc dù tất cả mọi người đoán được Lâm gia có thể có linh cảnh cường giả tọa chấn, nhưng là tự mình theo Lâm Bạch Hiên miệng chung được đến chứng thật, chính là ăn cả kinh, đây cũng là linh cảnh cường giả a. Nếu như nói ba đại vương giả chẳng qua là Thanh Vân Quốc vương, như vậy linh cảnh cường giả ở hôm nay Thanh Vân Quốc, chính là hoàng đế nhất dạng tồn tại. Đối mặt một vị linh cảnh chân nhân, Vô Song công tử cường thịnh trở lại, cũng phải cúi đầu đi. Mọi người thấp giọng trao đổi. Xong, Ninh Giang theo như lời nói, nhưng khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta, chính là Lâm gia chân nhân, vừa bị cho là cái gì đồ vật. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh, hết chương.